Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 1003, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1003 Lục Kiến Thành, có phải anh đang trốn không, anh ra ngoài cho tôi không? Nâng cao giọng nói, Lâm Tư Vũ lớn tiếng hét, thế nhưng Tứ trả lời cô ấy ngoài sự im lặng thì vẫn là im lặng. Lúc này, Lâm Tiêu đi tới, cô Lâm, bây giờ cô tin rồi chứ, Tổng Giám Đốc Lục thật sự không ở trong phòng làm việc. Hùng hăng liếc về phía anh, Lâm Tư Vũ đưa tay túm lấy cà vạt của anh uy hiếp nói. Bớt nói nhảm đi, anh ấy đang ở đâu? Mau đưa tôi qua đó, tôi phải gặp anh ấy ngay bây giờ. Cô Lâm, tôi cũng không biết Tổng Giám Đốc Lục họp ở đâu, cô đợi một chút chờ Tổng Giám Đốc Lục họp xong, tự khắc sẽ gặp cô. Lâm Tiêu đau đớn trả lời. Thế nhưng, Lâm Tư Vũ căn bản không tin lời cậu nói. Buông cậu ấy ra, Lâm Tư Vũ cao ngạo đi ra khỏi phòng làm việc với đôi giày cao gót. Sau đó, cô ấy giống như điên, gần như đẩy cửa từ phòng này đến phòng khác. Chỉ cần phòng nào đóng cửa, bất kể là làm gì cô ấy đều trực tiếp đẩy ra. Lâm Tiêu đi theo phía sau nhìn đến run sợ, nhưng cũng không dám thật sự đưa cô ấy đánh ra ngoài, chỉ có thể đi theo phía sau liều mạng khuyên nhủ. Cô Lâm, Tổng Giám Đốc Lục thật sự không ở tầng này. Lâm Tư Vũ vừa nghe thấy vậy, lập tức dừng bước. Sau đó xoay người, hai tay vòng trước ngực nhìn Lâm Tiêu. Được thôi, cảm ơn cậu, vậy tôi sẽ đi tới tầng tiếp theo để tìm, dù sao không tìm được anh ấy thì tôi sẽ không từ bỏ. Lâm Tiêu lập tức hối hận, hận không thể đánh chết mình, từ khi nào cậu lại ngu ngốc như vậy. Mắt thấy Lâm Tư Vũ đã lao về phía thang máy, Lâm Tiêu chỉ có thể điên cuồng xông tới ngăn cản cô ấy. Đồng thời nói, cô Lâm, cô thắng rồi, bây giờ tôi sẽ đi tìm Tổng Giám Đốc Lục, cô ở phòng làm việc đợi một lát. Nghe được lời cậu nói, Lâm Tư Vũ cuối cùng cũng hài lòng. Gật đầu cô xoay người trở về, Lâm Tiêu thì cất bước nặng nề đi tới phòng họp, gõ cửa cậu cúi xuống bên tai Lục Kiến Thành nói. Tổng Giám Đốc Lục cô Lâm tới rồi, đúng như anh dự đoán, ầm ĩ nhất định phải gặp anh. Lục Kiến Thành nhìn đồng hồ, sau đó nói, được buổi sáng thảo luận cũng tạm tạm rồi, mọi người tan họp 2 giờ chiều chúng ta tiếp tục. Nói xong anh cầm tài liệu dẫn đầu ra khỏi phòng họp. Trong phòng làm việc, khi nhìn thấy Lục Kiến Thành, Lâm Tư Vũ lập tức dương nanh múa vuốt chạy tới. Bởi vì tức giận cô ấy không thể làm chủ được bản thân nữa, nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh còn có chút tự mãn của Lục Kiến Thành, cô càng trở nên tức giận hơn. Lục Kiến Thành, là anh nói với ông nội đề nghị gả tôi cho Phong Hàng có đúng không? Sao lại chắc chắn như vậy? So với dáng vẻ nổi giận của Lâm Tư Vũ, Lục Kiến Thành bình tĩnh hơn nhiều. Cách chương.